Chương 478, Kim Tầm Cổ. Chương 478, Kim Tầm Cổ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta sợ hãi giết nhầm người. Lâm Phong một bên nhỏ giọng tái diễn, một bên ngưng thần nhìn qua Tuyết Liên tuyệt mỹ băng lánh gương mặt, trong lòng không khỏi nhấc lên từng đợt sóng gió. Hắn cơ hồ đều không cần hỏi thăm, liền có thể đoán ra được Tuyết Liên nhất định có tương đương bi thảm đi qua. Nếu không lời nói, nàng tính cách cũng sẽ không trở nên giống như bây giờ, vĩnh viễn một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Lâm Phong vẫn luôn cho rằng, sở hữu nữ tính cũng là trên trời thánh khiết thiên sứ hạ phàm nhân gian, thiện lương mà hồn nhiên. Chỉ có trong lúc các nàng gặp được bi thảm sự tình về sau, các nàng mới có thể trở nên lạnh lùng vô cùng, thậm chí lục thân bất nhận. Thì như, Khương Mộ Tuyết, lại tỷ như, Trầm Đình. Thậm chí, liền ngay cả số danh chiêu lấy sát thủ Vu Hương Hương cũng là như thế. Lâm Phong, Phong Cục trưởng vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Tuyết Liên một đôi sáng ngời nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, thậm chí ta đem ngươi lớn nhất điểm đáng ngờ toàn bộ nói cho hắn biết, hắn ý gì nguyên lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta hy vọng Phong Cục trưởng phán đoán là chính xác. Ngươi từng đã cứu ta nhất mệnh, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi xung đột vũ trang. Hy vọng, ngươi cùng Đông Doanh đảo quốc người không có bất cứ quan hệ nào đi nếu không lời nói, tương lai ta nhất định thân thủ đem ngươi nói đến đây. Tuyết Liên soát lập tức bay tới đằng trước, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn thật đúng là thù sâu như biển đây, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn cũng không lại trì hoãn, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, phi tốc hướng phía Tuyết Liên đuổi theo. Nhanh như điện chớp, thiểm điện lôi minh. Ngắn ngủi 20 phút, Lâm Phong và Tuyết Liên hai người liền đuổi tới Nghi Châu thành phố. Thông qua 11 ván cục cường đại tin tức thông tấn võng lạc, Lâm Phong rất nhanh liền tra tìm đến Triệu Tuyết chỗ bệnh viện Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Trong bệnh viện làm sao sẽ nhiều như thế người đuổi tới bệnh viện thời điểm, Lâm Phong lập tức liền bị trong bệnh viện lui tới, như nước chảy đám người kinh sợ. Phải biết, hiện tại có thể 3 giờ rưỡi sáng a, hắn thậm chí còn chứng kiến cửa bệnh viện đứng đấy hai cái, cầm trong tay thương giới ánh mắt sắc bén quân nhân. Ta đã nói với ngươi, Nghi Châu thành phố là lần này sự kiện nghiêm trọng nhất địa khu một trong. Tuyết Liên nói ra, Nam Tế quân khu ở chỗ này thành lập lâm thời tật khống chỉ huy trung tâm, dọng đến đại lượng có quan hệ chuyên gia, làm bảo vệ bọn hắn an toàn, cho nên xuất động tinh nhuệ bộ đội đặc chủng tiến hành phòng ngự. Lâm Phong nhíu nhíu mày, suy tư một chút, liền mở rộng bước chân hướng phía trong bệnh viện đi đến. Xin lấy ra giấy chứng nhận. Hắn vẫn chưa đi đến phụ cận, hai tên chiến sĩ liền cảnh giác hướng phía đi tới, lớn tiếng nói. Lâm Phong móc ra chính mình 11 ván cục lệnh bài lắc lắc, bọn họ lập tức ưỡn ngực hóc bụng, kính lễ. Sau đó, lại lần nữa trở lại cương vị mình. Ngươi trước bận bịu ngươi sự tình đi thôi. Tuyết Liên theo Lâm Phong bên người nhẹ nhàng thổi qua, nói, ta đi gặp phụ trách xử lý sự kiện mấy người. Được. Lâm Phong cũng không chối từ. Khi hắn đẩy cửa đến gần Triệu Tuyết phòng bệnh thời điểm, phát hiện nhân yêu đường giật chính đoan ngồi ở giường trước. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Triệu Tuyết, nhãn quang ôn nhu, tình ý liên tục. Chẳng lẽ hơn một tuần lễ tiếp xúc, Triệu Tuyết liền đem đường giật con hàng này cho miểu sát, tù binh Lâm Phong trong lòng âm thầm đoán thầm. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy đến Uyển Nhi tỷ tỷ đâu, nghe được cửa bị đẩy ra âm thanh, đường giật hoắc lập tức xoay người lại, vừa mừng vừa sợ nói ra. Ánh mắt hắn bên trong vằn vện tiêm máu, vừa nhìn liền biết là thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi. Tiểu Huyền sáng sớm ngày mai chạy tới. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, bao lâu không có nghỉ ngơi không sợ đem chính mình mệt mỏi hỏng á, yên tâm đi, ta là một cái người tập võ, thân thể tốt đây, Tông Đông Bắc lời nói truyền nhiệm tính. Ta liền sợ Tiểu Tuyết nàng tỉnh lại thì phát hiện không ai ở bên người, sẽ cảm giác được sợ hãi. Đường giật ngọt ngào vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy liền luân hãm, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem đường giật, hỏi. Đúng vậy a, ta đã không có cứu. Đường giật thoải mái thừa nhận. Lâm Phong, nhờ ngươi mau cứu Tiểu Tuyết đi. Bây giờ, trừ ngươi bên ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra đến chả có ai có thể cứu được nàng. Ngươi liền xác định như vậy ta có thể cứu cho nàng, Lâm Phong vừa nói, một bên hướng giường bệnh đi đến. Ừm, ta xác định. Đường giật dùng sức chút gật đầu, nói, ta biết lần trước trường học đồ thư quán tập kích sự kiện, sau cùng cũng là ngươi xuất thủ cứu những cái kia người trúng độc. Ngươi là làm sao biết? Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi nói, theo ta được biết, chuyện kia chân tướng hẳn là bị phong tỏa mới đúng. Chẳng lẽ ngươi thật sự là Đường Gia người? Ánh mắt hắn bên trong tinh quang lấp lóe, tỉ mỉ quan sát lấy Đường Giật biểu hiện trên mặt. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong đối với Hoa Hạ quốc cục thế hiểu biết càng ngày càng khắc sâu. Đường Gia, nghe nói là truyền thừa từ trong truyền thuyết thuộc Trung Đường Môn, thực lực cường đại vô cùng, có thể xưng Hoa Hạ quốc thực lực cường đại nhất võ học thế gia. Bây giờ, Lâm Phong đã không chỉ một lần tiếp xúc đến qua Đường Gia người, thậm chí còn thân thủ giết qua một người. Tự nhiên đối với Đường Giật lai lịch có chút để ý, nói không chính xác có một ngày, liền sẽ có Đường Gia người xuất hiện đối phó hắn. Người suy nghĩ nhiều. Ta tuy nhiên họ Đường, nhưng lại không phải người Đường Gia. Đường Giật lắc đầu, nói, nếu như nhất định phải nhắc lên một chút quan hệ lời nói, vậy cũng chỉ có thể ngược dòng tìm Hy Hệ U đến mấy trăm năm trước, có lẽ lúc kia chúng ta là người một nhà. Vậy là ngươi làm sao biết? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Ta là Hoa Hạ quốc dân gian dị năng giả hiệp hội thành viên. Đường Giật do dự một chút, nói ra thân phận của mình. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn biết dân gian dị năng giả hiệp hội và 11 ván cục ở giữa thường xuyên liên thủ hợp tác, giúp đỡ cho nhau, liền như là phương đình như thế. Ngươi giúp ta mau cứu Tiểu Tuyết đi, coi như ta Đường Giật thiếu ngươi một cái nhân tình. Đường Giật trông mong nhìn xem Lâm Phong, khẩn cầu. Ngươi yên tâm đi. Triệu Tuyết nàng là tiểu huyện hảo tỉ muội, liền xem như ngươi không tìm đến ta, ta cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Lâm Phong từ tốn nói, bất quá tuy nhiên cái gì có dặn dò gì ngươi cứ việc nói. Đường Giật vội vàng nói, ngươi trước tiên có thể đi tránh một chút sao? Ta đang vì nàng kiểm tra thân thể thời điểm, có chút không dễ dàng cho bên cạnh. Lâm Phong nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Ta tin tưởng ngươi làm người tốt, ta liền đứng tại cửa ra vào. Có chuyện tùy thời gọi ta. Đường Giật miễn cưỡng tiếu tiếu, nói ra. Hắn trên miệng nói dễ nghe, nhưng trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập cảnh cáo, cũng không phải là thật tín nhiệm Lâm Phong. Lâm Phong đưa mắt nhìn Đường Giật đi ra phòng bệnh, đóng cửa thật kỹ, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa quăng tại Triệu Tuyết trên thân. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng, Lâm Phong trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Đây là làm Lâm Phong thấy rõ ràng Triệu Tuyết trong cơ thể tình huống dưới, nhất thời hít sâu một hơi. Hắn thình lình nhìn thấy một cái trường ước một tấc, ngón tay cái phẩm chất, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc kỳ quái độc trùng chính sống ở Triệu Tuyết trái tim phụ cận, tựa như là một cái biến dị kim tằm, dữ tợn mà khủng bố. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết kim tằm cổ?